Cô là em gái của nam cặn bã. Chương 58, góc truyện audio.com. Editor, Dung Cảnh Betae, Hoàng Lão Tà, Dung Cảnh. Gió về đêm thổi nhẹ nhẹ, những ngôi sao điểm tô cho bầu trời đêm, nổi lên trên là một ánh trăng trăng non hình lưỡi liềm. Ngồi trong ngôi nhà thủy tạ, cây cối xanh biếc bao quanh, tượng gỗ nơi khúc quẹo của hành lang chạm trổ tinh xảo, hết sức văn nhã. Ánh trăng dịu dàng, cảnh sắc tươi đẹp, chỉ là ngôn nại không có quan tâm tới. Sau khi Đàm Chí Văn rời đi, hai người đứng đối diện nhau, nhìn thẳng Dung Quý Hàn, ngôn nại không hề biểu hiện gì, cô chỉ có thể lấy tĩnh chế động, địch không động ta cũng không động, cố gắng phòng ngự. Tại sao Tô phu nhân còn chưa mang anh ta rời đi? Làm cho cô hôm nay gặp phải anh ta có chết không chứ? Cô vẫn luôn coi anh ta là đối thủ một mất một còn, gặp phải anh ta chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt, cô hoàn toàn coi Dung Quý Hàn giống như ôn thần. Anh ta giữ cô lại nhưng ngồi cả buổi cũng không lên tiếng, cô không thích cùng anh ta chơi trò đố mắt, bây giờ cô cảm thấy trong lòng rất hoảng loạn, áp lực thật lớn. Hôm nay Dung Quý Hàn mới đến đây, anh nhận đóng một bộ phim cổ trang, vai diễn là một hiệp sĩ đầy cao ngạo. Hiện nay anh rất ít đóng phim, trừ khi có hứng thú với nhân vật. Đúng lúc đang quay cảnh ban đêm, thừa dịp nghỉ ngơi anh ra ngoài hút thuốc, không nghĩ tới sẽ gặp mặt ngôn nại. Không có anh lên tiếng cô cũng có thể thoát khỏi nam diễn viên kia, nhưng thực sự anh vẫn lên tiếng. Thái độ của anh đối với ngôn nại rất phức tạp, lúc đầu cô thích quấn quýt, lúc nào cũng đợi anh dưới công ty, luôn bày ra vẻ mặt si mê ngưỡng mộ, khi đó anh ta cảm thấy cực kỳ phiền chán. Có rất nhiều người mê anh như vậy nhưng mà bọn họ cũng không thể tiếp cận anh. Ngôn nại là công chúa của công ty giải trí Ngôn Thị, đặc quyền trong tay cô làm cho cô luôn có biện pháp gặp anh, mỗi lần anh tham gia hoạt động gì đó cô đều có thể không hẹn mà gặp. Anh đến nước Z lập nên công ty giải trí ngôi sao là để làm cho Ngôn Thị sụp đổ, Ngôn gia trong lòng anh ta như một cái gai, không nhổ cái gai này ra anh ta sẽ cảm thấy không thoải mái. Nhìn cô gái ngôn nại kia vẫn luôn luôn đi theo mình, anh ta cười lạnh không dứt. Nhưng càng về sau, cô công chúa Ngôn gia đột nhiên biến mất, anh không có cảm giác gì lắm, bởi vì từ trước tới nay anh không thích cô. Anh sắp xếp kế hoạch cẩn thận nhằm vào Ngôn Thị, cơ sở ngầm sắp xếp ở Ngôn Thị đều báo cáo mọi chuyện cho anh, mọi thứ đều thuận lợi, còn có mấy người cao cấp ở Ngôn Thị anh mua chuộc bọn họ để bọn họ làm việc cho An. Nhưng mà sau đó, kế hoạch của anh luôn luôn gặp trở ngại, làm cho anh phải thay đổi nó. Lúc đầu anh không để hai anh em nhà Ngôn gia vào trong mắt, bọn họ chỉ là hai người vô tích sự, đối thủ của anh chỉ có Ngôn Húc Dương. Đứng trong bóng tối chính là ưu thế lớn nhất của anh. Thủ đoạn của anh thường không để lộ ra ngoài. Sự lột xác của Ngôn Nại làm cho anh ta bắt đầu coi trọng Tổ Hạ Tuế Phiến, khi đó anh mới phát hiện Ngôn Nại là mấu chốt khiến cho rất nhiều kế hoạch trên tay anh không thể tiến hành, sau đó anh ta mới bắt đầu chú ý đến cô. Thông tin bày trên bàn của cô được anh xem từ đầu đến cuối. Nhóm của Ân Trạch vì cô mới rời khỏi công ty giải trí Ngôn Thị, sau đó anh trai cô cũng thay đổi, tiếp đó là sự công nhận trong công ty của Ngôn Thị dành cho cô. Sau khi công ty của Ngôn Húc Dương gặp chuyện không may, ông ta lập tức giao công ty cho Ngôn Nại quản lý. Tư liệu nói ông cụ Diệp gia cực kỳ yêu thích cô. Góc truyện audio.com, làm cho anh không thể tin được là cô lại liên lạc với mẹ anh, mẹ của anh chưa từng chủ động tìm anh lại gọi điện thoại cho anh. Sự thật làm anh cảm thấy chấp niệm mấy chục năm này cực kỳ buồn cười, anh chỉ là đứa con được sinh ra vì lợi ích gia tộc, có tư cách gì mà quản chuyện tình trước đó. Bà nói quan hệ của anh với Clarence, hai người là anh em cùng mẹ khác cha. Mẹ anh đánh giá cao Ngôn Nại, cuối cùng còn nói Ngôn Nại là cô gái rất được, nếu anh có thể nhìn chúng thì lấy cô về nhà. Những chuyện trước kia đã rõ ràng, tôi sẽ không tiếp tục nhằm vào Ngôn Thị, có thể yên tâm được rồi. Hiện tại Ngôn Thị do cô quản lý, sau khi mẹ nói chuyện với anh xong, anh đã không còn lý do để tiếp tục trả thù nữa. Trong lòng Ngôn Nại cảm thấy rất vui vẻ, có phải cô đã thay đổi được kết cục cuốn tiểu thuyết hay không? Chẳng cần bị anh ta nhìn chăm chú, cả ngày phải lo lắng Ngôn Thị sụp đổ, Ngôn gia suy tàn. Hiện tại Ngôn Thị không bị sụp đổ, vấn đề của Ngôn gia cũng tạm thời được giải quyết, tiền đồ của anh trai sẽ thăng tiến. Những lời này của Dung Quý Hàn làm cho cô cảm thấy như được nhiễm gió xuân, giống như được sống lại. Tất cả sẽ trở thành khởi đầu mới đầy tốt đẹp, nói được phải làm được. Ngôn Nại lộ ra gương mặt vui vẻ, không phải cười vì Dung Quý Hàn mà là vui vẻ xuất phát từ nội tâm. Ừ, Dung Quý Hàn rời tầm mắt không muốn nhìn nụ cười sáng lạn đến mức nở cả lúm đồng tiền của cô. Anh đã nói thì nhất định sẽ làm, giống như bây giờ Thẩm Hoan Tình là bạn gái anh cũng không phải chỉ vì chuyện Đàm Tuyết Thuần gả cho anh trai mà sau khi mọi chuyện kết thúc anh sẽ chia tay. Anh không phải người lợi dụng xong thì vứt bỏ, cho dù anh không thích cũng sẽ vẫn chăm sóc cô, chỉ là không yêu. Về sau chúng ta sẽ là đối thủ cạnh tranh, Ngôn Thị sẽ không sợ công ty giải trí ngôi sao, nhất định sẽ không thua đâu. Lời nói của Ngôn Nại rất ngây thơ, nhớ tới lời nói ngày đó của Tào Hành, trong lòng cô cảm thấy không phục. Cô rất có lòng tin với đề tài Xuyên Không lần này, nhất định sẽ là bộ phim truyền hình thu được nhiều lợi nhuận nhất. Nên hư vậy Ngôn Thị có thể thành công tiến vào thị trường phim truyền hình, cô phải nhanh chân hơn công ty giải trí ngôi sao, sớm nắm được thời cơ. Anh ta có hào quang của nhân vật chính, cô cũng có nội dung cuốn tiểu thuyết, cả người cô cảm thấy hết sức thoải mái. Chuyện bắt cóc lần trước thật sự xin lỗi. Dung Quý Hàn tìm cô chủ yếu là để nói chuyện này, anh nghe Tịch Tư nói mới biết được Ngôn Nại biết rõ anh ta muốn bắt Đàm Tuyết Thuần, cô bị Đàm Tuyết Thuần lừa, mới trở thành người thế thân của cô ta. Trải qua chuyện bắt cóc ở nước Y, nhất định cô gặp sợ hãi không nhỏ, tuy người đã được đưa trở lại nhưng tổn thương đã tạo thành. Đúng là không mở bình làm sao biết trong bình có gì, tâm trạng vui vẻ của Ngôn Nại trong nháy mắt trở nên tối lại, cô có bánh bao nhỏ đáng yêu, nhưng cũng không thể làm cô quên đi đoạn ký ức kinh khủng đó. Việc đó thật sự rất quá đáng, không muốn nhắc lại nữa. Tóm lại đó không phải là chuyện tốt, bạn bè cũng không tốt. Cô bị người áo đen bắt cóc, bao gồm cả chuyện cô và người đàn ông kia xảy ra quan hệ cũng là hiểu lầm. Tất cả mọi chuyện không thể chỉ vì ngoài ý muốn mà bọn họ có thể chối bỏ sai lầm của mình, một câu xin lỗi là có thể bù lại những tổn thương cô phải chịu đựng sao? Gocchuyenaudio.com. Cô không hận người đàn ông đêm đó, ít nhất anh ta còn thừa nhận sai lầm của mình, nguyện ý vì sai lầm của mình mà chuộc lỗi. Nhưng đối với bọn họ mà nói, cô vốn yếu thế, coi như là sai lầm ngoài ý muốn thì thế nào, bọn họ cũng mặc kệ, cô chơi đùa cũng đã chơi đùa xong, tình tiết trong tiểu thuyết không phải vẫn thường như vậy hay sao? Đây là chuyện đáng thương của kẻ yếu. Bọn họ như thế nào cô đều hiểu rõ, cho nên lúc đó cô không nghĩ rằng mình có khả năng chống lại được bọn họ. Cô không hận nhưng không có nghĩa là không oán trách anh ta. Một câu tức giận nói ra nhưng từ trong miệng của cô lại không mang theo sự bực tức, chỉ có sự bất đắc dĩ và mệt mỏi, ngay cả sức lực để tức giận với bọn họ cũng không có. Trong đáy mắt cô toát ra sự bi thương và chua xót, làm cho Dung Quý Hàn tràn đầy nghi vấn, có phải còn chuyện gì Tịch Tư chưa nói với anh hay không? Bạn tốt nói cậu ấy thích Ngôn Nại, chuyện này làm cho anh suy nghĩ mãi. Ngôn Nại buồn bã ỉu xìu trở lại tổ làm phim, Tào Hành đưa cho cô quả táo. Làm sao vậy, Hành Sinh, đã quay đến tập thứ 12, còn 8 tập nữa là có thể hoàn thành, không bao lâu nữa là có thể chiếu trên TV. Nếu thành công, tương lai Ngôn Thị tại thị trường phim truyền hình không cần lo lắng nữa rồi. Phí quay phim so với phim điện ảnh thấp hơn nhiều, anh trai cô càng ngày càng phiền toái, bộ ảnh chụp bị vứt đi quá nhiều, nuôi một tên đạo diễn như anh ta đúng là tiêu tiền như nước. Vừa mới đụng phải Quý Duy Hàn, Ngôn Nại nói sơ qua về chuyện Đàm Trì Văn, sau đó Quý Duy Hàn ra mặt. Dứt khoát từ chối là đúng, Đàm Trì Văn hiện giờ là nghệ sĩ dưới trướng của Ngôn Thị, để cho anh ta suy nghĩ nhiều ngược lại không tốt, dễ gặp phải chuyện không may. Tào Hành lắc đầu, ánh mắt tràn đầy quan tâm. Lần này cô thật sự rất can đảm, dám cùng Dung Tổng khiêu chiến, nghe con mới đẻ không sợ thua. Đừng nói nữa, cũng không biết mới vừa rồi là dây thần kinh nào bị đứt. Rõ ràng cô không phải là người phụ nữ mạnh mẽ để theo đuổi con đường đó. Nhưng hết lần này tới lần khác cô lại kích động muốn thử, giống như lần trước cô mang Ngụy Hiểu Thiên đi ký hợp đồng, giống như lần cô chuẩn bị quay Đại Thoại Tây Du, lẽ nào đây chính là phong cách trước sau như một của cô? Không lẽ cô vẫn luôn che giấu sự nhiệt huyết của tuổi trẻ? Ngôn Nại nâng trán cảm thấy nhức đầu. Hai bộ phim điện ảnh và truyền hình đều quay một chỗ, lúc không có việc gì mọi người đều súng lại trao đổi, nhưng lần này Ngôn Nại quay phim truyền hình. Hành Sinh, tiến hành bí mật cho nên yêu cầu thành viên tổ quay phim không được để lộ tin tức, hai tổ quay phim không được trao đổi. Chưa tới hai ngày, Dung Quý Hàn biết bọn họ đang quay phim Xuyên Không, kịch bản có được từ tiểu thuyết trên Internet, anh không thể nào hiểu được Ngôn Nại đang làm cái gì. Lấy tài lực của Ngôn Thị là có thể mua được tác phẩm nổi tiếng để tiến hành quay phim, những kịch bản về chuyện xưa không phải sẽ đặc sắc hơn sao? Lại cố tình chọn đề tài Xuyên Không? Có thể được lượng lớn người tiếp nhận sao? Đợi đến tập 20. Hành Sinh, hoàn toàn quay xong, toàn bộ tổ làm phim thu quân trở về. Hành Sinh, rất nhanh được xét duyệt thông qua, còn phần tuyên truyền Ngôn Nại giao cho bộ phận tuyên truyền của công ty, sớm để cho bộ phim được chiếu. Làm sao Ngôn Nại không biết chuyện gì xảy ra, sau khi Thích Huân mở cửa cho cô. Hành Sinh, gocchuyenaudio.com, đang phát đến tập 2 Thời Đại Hoàng Kim trên TV tương đương với ZZTV8 ở kiếp trước của cô, cả nước đều có thể xem. Ngôn Nại đi theo tổ kịch quan sát diễn viên đóng phim, có Tào Hành ở một bên chỉ dạy, cô đối với diễn xuất có chút hiểu biết, nhất thời cảm thấy muốn trổ tài, đành tìm Ngôn Diễn để cho anh trai tìm kịch bản đóng phim, cô muốn đóng vai một nhân vật. Cô là một học trò giỏi, lúc ở phim trường cũng có thể tự nhiên ứng phó. Trong khoảng thời gian này cô thường nghiền ngẫm các nhân vật, quan sát các diễn viên đóng, học được cách nhìn mặt mà nói chuyện, nhớ kỹ trong lòng, đối với cô đây là một sự trưởng thành. Nhưng Ngôn Diễn ghét bỏ cô, anh không để cho Ngôn Nại đóng phim của anh. Ngôn Nại không có cách nào đành tố khổ với Clarence tìm cho cô đạo diễn khác, đúng lúc trong tay đạo diễn đó có một kịch bản phim, Ngôn Nại mới học nghề, không thể dựa vào thân phận của mình yêu cầu vai nữ chính. Clarence dựa vào kịch bản chọn cho cô vai diễn phù hợp, cô vừa thấy nhân vật liền thích, mặc dù đó là vai phụ đau thương. Ở cùng với Clarence, cô cảm thấy mình là đứa em gái hạnh phúc, anh mới đúng là hình tượng anh trai tốt, làm sao giống Ngôn Diễn, bình thường là cô giúp anh, nhưng sao cô không tìm được cảm giác làm em gái ở Ngôn Diễn. Ngôn Ba Ba không quản chuyện Ngôn Nại đóng phim, bộ phim truyền hình Ngôn Thị vừa mới tung ra giống như Ngôn Nại dự đoán, nhanh chóng càn quét cả nước, đề tài xuyên không trở nên hot hơn bao giờ hết. Giới nghệ sĩ đều tập trung nhìn vào công ty giải trí Ngôn Thị, thành tựu là dựa vào tiểu tổng giám đốc Ngôn Nại mà nở mày nở mặt. Sau này còn có khả năng có bộ thứ hai, thứ ba, nhiều bộ phim xuyên không nữa, nhưng trước mắt đây là bộ đầu tiên, cái cảm giác mới mẻ đó là không thể thay thế. Nhìn xem bộ phim này, ai có thể nghĩ rằng Ngôn Nại chỉ tốn 2 vạn đã mua được kịch bản tiểu thuyết này cơ chứ? Trong lòng Ngọc Mễ tức giận, lúc bắt đầu viết cuốn tiểu thuyết thứ hai đã bị vượt qua trên bảng xếp hạng cây bút đệ nhất. Bộ phim lần này trở thành phim truyền hình mới, là thế hệ ngôi sao thần tượng mới. Dung Quý Hàn xem lại, Thanh Sinh thêm chút yếu tố xuyên không, nhân vật chính nắm rõ lịch sử, có năng lực biết trước chuyện của tương lai, đưa nền văn minh đời sau tới triều nhà Thanh, làm cho kịch bản có cảm giác cực kỳ mới mẻ. Người thích thể loại này đều là đám người trẻ tuổi. Anh ta không thể phủ nhận Ngôn Nại thành công, 2 vạn một bộ kịch bản có sự mới mẻ khác lạ, thành tích như vậy là xứng đáng. Cuộc họp cấp cao của Ngôn Thị, Ngôn Nại không phải lần đầu tiên làm chủ trì, cô có Clarence giúp đỡ, cảm giác hết sức nhẹ nhàng. Hôm nay có một số cổ đông trong công ty tới tham dự, bàn về phương án và dự trù kế hoạch sắp tới. Nhóm người cổ đông lục tục đi vào phòng họp, trong đó có Dung Quý Hàn, hiện tại anh ta là cổ đông công ty, trên tay nắm 15 cổ phần công ty, lần trước cổ phiếu của Ngôn Thị rớt giá, anh ta đã tiến hành thu mua. Thời điểm ánh mắt Dung Quý Hàn và Clarence chạm nhau, trong ánh mắt cả hai đều che giấu sự lạnh lùng. Khách trương,